Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 606, chương 612, ta à. Chờ đến Chử Liên Y điện thoại đánh tới, liền mang ý nghĩa Giang Triệt tại trên thực tế đã xây lại Nghi Gia lúc trước bởi vì nóng lòng đưa ra thị trường gom góp tài chính mà hình thành, hơi lộ ra xấu hổ cổ phần kết cấu, đồng thời hoàn thành một đợt thu hoạch. Bị thu gặt đối tượng bao quát Quả Mỹ, Tô Ninh, bên ngoài, bí mật, hết thảy tịch thu đáy chộp lấy phát hiện phía dưới còn có vực sâu không đáy. Thế là tại tối hậu quan đầu lựa chọn cắt thịt chạy các đạo nhân mã. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Tư Mã Bằng Trạch, đô la vốn liếng dù cho đổi thành nhân dân tệ, nhai đứng lên y nguyên khác hăng hái. Một phương diện khác, Nghi Gia mấy đại cổ đông vì đập nồi dìm thuyền cứu thành phố đã chủ động xin tăng cầm, hai ngày này giúp ta chằm chằm một thoáng, đồng thời cũng tra một chút cái kia Tư Mã Bằng Trạch cùng Trình Hiểu. Giang Triệt diệt tàn thuốc, nói, chờ ta quay đầu đưa ra tay, vẫn phải tìm hắn nhóm. Yên tâm, Trịnh Hãn Phong hưng phấn đáp ứng xong, vẫn là không nhịn được cảm khái. Lão Trăng cũng là không may. Từ khi trộm đầu kia lão hắc heo mẹ bắt đầu rơi vào ngươi cái hố, vẫn không có leo ra. Bất quá mua quan bán tước là càng làm càng lớn. Giang Triệt cười, cho nên lão Trang là người một nhà a. Đang nói xong, điện thoại di động vang lên. Giang Triệt một cách tự nhiên đưa tay nhận, cùng Chử Liên Y đơn giản đối thoại vài câu, buông xuống. Tốt, Trịnh Hãn Phong có chút kích động hỏi. Không sai biệt lắm. Ta này chuẩn bị đi trở về. Giang Triệt buông xuống điện thoại di động nói. Trịnh Hãn Phong gật đầu hai cái. Đột nhiên phát hiện giống như không đúng chỗ nào. Ai, đại ca của ngươi lớn không phải nện rồi hả? Chử tỷ đánh không thông đánh ta đại ca lớn hơn a? Làm sao có thể? Ta còn phải đợi Chử tỷ điện thoại đây. Giang Triệt vàng thật không sợ lửa nói. Mà lại ta vừa rồi rõ ràng là nói cho ngươi nên đổi di động, Trịnh Tổng, cho nên, ta a, Trịnh Hãn Phong không rõ, vì cái gì tại vừa rồi loại kia thời điểm, Giang Triệt còn có tâm tư cân nhắc như thế chi tiết vấn đề. Giang Triệt, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong một thanh quơ lấy Giang Triệt để ở trên bàn điện thoại di động xoay người rời đi. Ta đi trước an bài làm việc, cái này ta trước dùng đến, ngươi có việc trở về phòng gọi điện thoại đi. Hắn trước khi ra cửa cuối cùng nói một câu, kỳ thật lúc này nguy hiểm thật. Trịnh Hãn Phong chân trước vừa đi, chân sau Giang Triệt cũng về tới hiện trường buổi họp báo. Đi đối mặt còn lại một đống vấn đề. Lúc này cách hắn trước đó rời đi chịu tham tịch đã qua 1 giờ 36 phút đồng hồ. Thế nhưng hiện trường các phóng viên cũng không có lộ ra quá mức sốt ruột cùng bất mãn. Bởi vì giờ khắc này lần nữa trở lại chịu tham tịch Giang Triệt, trình độ nào đó có chút để cho người ta đồng tình. Ngay tại vừa mới, tại hắn rời đi hơn 1 giờ thời gian bên trong, Nghi Gia giá cổ phiếu như băng tuyết sụp đổ. Mặc dù về sau theo đáy cốc vị trí bắt đầu không ngừng có hàng loạt nhỏ tính tiền tham gia, nắm giá cổ phiếu lại ngẩng lên một chút. Thế nhưng y nguyên không đủ để cải biến cục diện. Cái này lần nữa trở lại trong tầm mắt thân ảnh. Cái này lấp lánh quật khởi tại năm ngoái mùa hè người trẻ tuổi. Tựa hồ liền muốn tại một năm sau cái này mùa hè ngã hồi trần ai lý đi. Coi như thế, cuộc đời của hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, huống chi hắn còn trẻ. Hy vọng hắn còn có thể lại đứng lên đi. Các phóng viên nghĩ như vậy. Nghĩ đến, rất nhanh liền một cách tự nhiên đến nghĩ đến một chuyện khác. Ai? Còn có cái kia xui xẻo lừa dối án chờ lấy hắn đây. Thật có lỗi, nhường đại gia đợi lâu. Giang Triệt nhập tọa trước làm xin lỗi. Buổi trình diễn thời trang tiếp tục. Xin các vị phóng viên bằng hữu nhấc tay đặt câu hỏi. Khổng Đức Thành đưa tay ra hiệu. Một cái tay giơ lên. Giang Tổng, vừa mới, Nghi Gia giá cổ phiếu. Chấm ngoặc kép, ta đã biết. Giang Triệt mỉm cười trả lời. Không có nói nhiều. Lại một người nhấc tay. Sau khi đứng dậy khó phân biệt thật giả hơi hơi lúng túng một thoáng. Cũng là đúng dịp. Giang Tổng, vừa mới chúng ta có mấy cái đồng nghiệp cùng một chỗ tùy tiện chuyển động. Trùng hợp nghe được ngươi phòng nghỉ bên kia giống như có tiếng cãi vã. Còn có nện đồ vật thanh âm. Liền chú ý một thoáng. Lại trùng hợp, thấy có hai người đi tới. Bên trong một cái giống như là người nước ngoài. Nước bạn bè. Ách, không biết việc này có phải hay không cùng nghi ra tình cảnh trước mắt có quan hệ. Có thể hay không tìm hiểu một chút. Ta liền nói nhiều ký giả như vậy khẳng định không có khả năng đều như vậy an phận nha. Thiệt thòi ta còn nhắc nhở đâu. Quả nhiên, Trịnh thư ký điện thoại di động không có hy sinh vô ích. Nghĩ xong, Giang Triệt gật đầu, nói, người nước ngoài tìm ta đàm một vài điều kiện. Phóng viên liền xúc động, cũng không đoái hoài tới cái gì phù hợp hay không. Liền trực tiếp truy vấn, là điều kiện ra sao? Người cảm thấy thế nào? Giang Triệt hỏi lại, đáp án không cụ thể. Thế nhưng suy nghĩ phương hướng rất rõ ràng. Dưới đài các phóng viên châu đầu ghé tai vài câu. Tiếp tục hỏi, như vậy, Giang Tổng hẳn là không có đáp ứng. Đúng không? Đúng thế, Giang Triệt nói. Đơn giản đối thoại cứ như vậy kết thúc. Không khí hiện trường so với vừa rồi càng thêm bi tráng chút. Mọi người đều đang nghĩ, đến cùng là điều kiện ra sao? Khiến cho dù nghi ra đều đã như thế. Giang Triệt vẫn là lựa chọn cự tuyệt, thậm chí nện đồ vật. Như thế, lại đơn giản mà thoải mái mà liền nghĩ một hồi. Nghi ra hiện tại rõ ràng đang bị nhập khẩu nhãn hiệu hợp lại nhằm vào A. Manh mối giống như càng ngày càng rõ ràng. Một mảnh yên lặng tiếc hận bên trong. Giang Triệt mở miệng lần nữa. Nếu các vị tạm thời không có vấn đề, không bằng từ ta cho đại gia giảng cái nhỏ chuyện xưa A. Ngoặc kép, tốt, Giang Tổng ngươi nói. Chuyện này đại khái có một ít ký giả bằng hữu đã nghe nói. Giang Triệt, chuyện xưa mở đầu, ngữ khí hòa hoãn, nói ra, hơn 2 tháng trước, Châu Hải Nam Núi, một nhà đầu tư bên ngoài điện tử nhà máy, họ Kim Hàn Quốc nữ chủ dạp tiến vào xưởng, phát hiện có công nhân tại nàng quy định 10 phút đồng hồ trong thời gian nghỉ ngơi nằm sấp đang làm việc trên đài ngủ gà ngủ gật, có công nhân đi nhà xí. Kim lão bản cho rằng này vi phạm với nàng quy định. Tại chỗ nổi giận, yêu cầu xưởng toàn bộ hơn 200 tên Trung Quốc công nhân xếp hàng tập thể hướng nàng quỳ xuống. Một tên nữ công không quỳ. Kim lão bản tiến lên án lấy nàng quỳ xuống. Nói, hiện tại không quỳ, liền quỳ cả ngày. Tên kia nữ công quỳ xuống. Còn có chút người không quỳ. Kim lão bản nói, không quỳ nhất luật khai trừ. Thế là... người một cái tiếp một cái, quỳ xuống, đến cuối cùng, toàn trường hơn 200 tên Trung Quốc công nhân viên chức chỉ còn người kế tiếp không có quỳ xuống. Ta để cho người ta nghe qua tên của hắn, gọi là Tôn Ngày Xuất, lúc đó hắn nhân viên làm theo tháng, là 1.300 nguyên, Kim lão bản hỏi hắn, ngươi vì cái gì không quỳ, Tôn Ngày Xuất nói, ta không thể cho ngươi quỳ xuống. Kim lão bản một lần cuối cùng nói, không quỳ ngươi liền sẽ bị khai trừ. Tôn Ngày Xuất buông xuống công bài nói, coi như khai trừ, cũng không thể quỳ. Tạ ơn, chuyện xưa của ta kể xong. Ta nghĩ chúng ta không có lập trường đi chỉ trích những cái kia lựa chọn quỳ xuống người. Bởi vì cuộc sống là một kiện quá gian khổ sự tình. Một phần đầu tư bên ngoài nhà máy lương cao làm việc đối bọn hắn tới nói. Có lẽ mang ý nghĩa cả một cái gia đình sinh kế. Thế nhưng, cũng nên có ít người lựa chọn không quỳ. Bình dị, không thêm bất luận cái gì tân trang. Bất luận cái gì ngữ khí. Giang Triệt tại một cái đơn giản người thái độ sau kể xong chuyện xưa của hắn. Hắn nắm nơi này đầu đủ loại ý vị. Đều để lại cho ở đây các phóng viên chính mình đi cảm thụ. Thật lâu, không người nói chuyện. Mãi đến từng đôi mắt dần dần đều nhìn về Giang Triệt. Giang Triệt mới lại một lần mở miệng. Kỳ thật chuyện này, ta tại đêm qua nghi ra trung tầng trở lên tập thể trong hội nghị đã nói qua một lần. Lúc ấy kể xong chuyện xưa này, ta hỏi trình diện toàn thể nghi ra người 3 cái vấn đề. Ta lúc ấy lấy được trả lời. Chính là ta vừa rồi cho vị kia ngoại quốc bạn bè đáp án. Cho nên... là thế nào 3 cái vấn đề a? Giang Tổng, Có người tò mò, Giang Triệt liếc hắn một cái, hỏi, Cao Nguyên Hoàng Thổ, có thể hay không quỳ xuống? Này là vấn đề thứ nhất, Giang Triệt hỏi được có chút đột ngột, dưới đài rất nhiều người không kịp phản ứng, đều trước ngây ngẩn cả người một thoáng, tại chỗ chỉ có Nhan Nguyệt Vũ một người kịp thời làm ra trả lời. Nàng nói, sẽ không, Giang Triệt gật đầu, cái kia Côn Lôn có thể hay không quỳ xuống? Sẽ không, lần này trả lời hắn người biến hơn nhiều rất nhiều. Cái kia Trường Thành có thể hay không quỳ xuống? Sẽ không, lần này, hiện trường bao quát dưới đài phóng viên, trên đài nghi gia nhân viên công tác, cơ hồ là tất cả mọi người cùng một chỗ trả lời. Thanh âm chỉnh lý vang dội, đáp án cùng ta tối hôm qua lấy được một dạng. Tạ ơn, một tiếng cảm ơn, Giang Triệt như vậy kết thúc hắn đặt câu hỏi. Nghi gia nhận vốn nước ngoài hãm hại. Đây là sự thật. Nếu như không phải Giang Triệt tại tự biết cất bước giai đoạn phạm sai lầm sau chuẩn bị sớm, phòng ngừa chu đáo, lần này hậu quả kỳ thật khó liệu. Cho nên Giang Triệt nói đến không thẹn với lương tâm. Hiện trường lần nữa tạm thời lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Bởi vì mặc dù vừa mới quá trình này, theo kể chuyện xưa lại đến đặt câu hỏi, Giang Triệt từ đầu đến cuối đều không có rõ ràng nói đến chính mình. Thế nhưng phóng viên rõ ràng đều nghe thấy cũng trông thấy. Còn có một vấn đề, một đáp án, nghi ra Giang Triệt, không quỳ, là chủ bắt người. Khổng Đức Thành chờ trong chốc lát, chủ động mở miệng, dân tộc công nghiệp tạm thời lạc hậu là sự thật, là chúng ta đều không thể phủ nhận. Xí nghiệp sản phẩm chất lượng xảy ra vấn đề, là chúng ta hẳn là truy trách, hẳn là tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, mặc kệ đối khúc thị vẫn là nghi gia, đều là như thế này. Nếu không hàng nội địa đồ điện gia dụng chất lượng vĩnh viễn sẽ không tiến bước, vĩnh thua xa nhập khẩu đồ điện gia dụng. Thế nhưng, nghi gia tổ chức 69 trong nhà điện gia dụng xí nghiệp, 3 tháng, làm 5 đứng bồi dưỡng mở rộng. Trong đó có một xí nghiệp sản phẩm chất lượng ở trong đó một đứng xảy ra vấn đề. Làm sao đến mức như thế tập thể đuổi tận giết tuyệt a? Các vị, Khổng Đức Thành nói xong chính mình trầm mặc một hồi. Thế nhưng cảm xúc chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại tựa hồ có chút bùng nổ. Muốn là như thế này, tương lai còn có ai dám đưa tay kéo những cái kia trong khốn cảnh bên trong nhỏ xí nghiệp một thanh? Khổng Đức Thành đưa tay, bọc lấy biệt khuất, lớn tiếng hỏi, còn có ai sẽ như vậy ngốc? Còn có ai hội nguyện ý làm dạng này oan đại đầu? Tốn công mà không có kết quả. Còn có, chấm ngoặc kép, không người trả lời, hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì lúc trước nhảy nhất vui mừng, bất chi bất giác tại đuổi tận giết tuyệt, liền là ở đây những ký giả này. Ta à, tĩnh lặng bên trong, một cái hơi ngại bình thản tiếng âm vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại. Giang Triệt ánh mắt liếc nhìn dưới đài, nói, ta à, chỉ cần nghi gia còn sống, sang năm bên trong điện gia dụng xí nghiệp bồi dưỡng mở rộng, ta sẽ còn làm. Đây không phải nói sao? Sớm tại ngay trước cùng Trịnh Hãn Phong nói mục tiêu lần này thời điểm, Giang Triệt hết thảy nói 5 điểm, trong đó một điểm nói đúng là muốn cho bởi vì đồ điện gia dụng sản phẩm thuế quan muốn trên diện rộng hạ xuống mà sĩ khí sa sút. Tiếng oán than dậy đất trong nước đồ điện gia dụng nhà sản xuất đánh một tề cường tâm châm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.